Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, muốn hay không cân nhắc tới làm lão sư. Thời gian thoáng một cái đã qua. 10 năm trước đó phảng phất hôm qua. Hứa Nam Chi xoa xoa khóe mắt óng ánh. Cảm giác tâm tình thư sướng. Nghe Nguyên Gia tiếng ca. Nàng giống như lại trở về đến lúc đó cùng hắn ngồi cùng bàn nhật tử đồng dạng. Cho dù đối với ngoại giới vẫn như cũ sợ hãi, nhưng có hắn bảo hộ, ô vuông nhỏ bên trong tuyệt đối là an toàn. Ca hát xong, khán giả đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thật ôn nhu, thu mứt lê, Nguyên lão sư hát một bài nữa đi. Thật đặc biệt tốt nghe Mấu chốt là đặc biệt ôn nhu. Nguyên lão sư thanh âm thật sạch sẽ, nghe được ta đều phải hóa. Nguyên lão sư hát một bài nữa đi. Nguyên gia cũng không hiểu rất nhiều ca hát kỹ xảo, nhưng là hắn ca hát thời điểm rất biết đầu nhập cảm tình. Hắn sẽ nghĩ giống như ca từ hình ảnh, giống như giảng thuật chuyện xưa đồng dạng, đem ca khúc êm tai nói. Hai bài ốc sen hát xong, màn hình đều phải phủ kín màn hình. Tất cả đều là cầu hắn lại đến một bài. Ha ha, Nguyên gia ngượng ngùng cười cười nói. Bêu xấu, chờ chúng ta chú ý lượng khai trương vạn thời điểm lại hát đi. Cuống họng hơi khô, hôm nay trực tiếp cũng kém không nhiều kết thúc rồi. Nguyên lão sư uống nhiều nước đó còn là, nghỉ ngơi một chút đi 5 vạn mà thôi. Ta đánh cược nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 ngày thật đặc biệt tốt nghe Đóng lại trực tiếp về sau, Nguyên gia đến phòng khách uống một chén nước, Hủy Hủy cùng Ika còn có lão ngụ đều trở về phòng ngủ. Lão ba cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ra, người này mấy đêm rồi đều tại làm gì đâu? Nguyên hiếu kỳ nói, mở trực tiếp ngay tại lúc này rất hỏa trực tiếp, cho khán giả giải đáp một ít tâm lý vấn đề, cùng các nàng tâm sự cái gì? Nguyên gia nói, có hiệu quả sao? Thật không tệ, Nguyên tự nhiên biết trực tiếp. Bình thường ở văn phòng mò cá thời điểm, hắn cũng thỉnh thoảng xem trực tiếp, xem người ta những cái kia cờ tướng đại sư đánh cờ. Hoặc là nhìn xem nông thôn thổ vị video, lại hoặc là nhìn xem nhân gia ruộng lúa bên trong mò cá. Bờ biển đi biển bắt hải sản loại hình. Không thể không nói thời đại biến hóa quá nhanh, các loại kiếm tiền phương thức đều nhanh làm Nguyên hoa mắt. Ra, trường học hiện tại ngay tại thông báo tuyển dụng tâm lý học giảng sư. Ngoại xính tính chất, nếu không ngươi đi báo danh nhìn xem. Nguyên đề nghị, chuyện này trước mấy ngày lão ba liền có cùng hắn nói qua. Trường trung học ngoại xính giáo sư cùng biên chế bên trong giáo sư không giống nhau lắm. Mặc dù phúc lợi không có biên chế bên trong giáo sư tốt như vậy, nhưng làm việc cũng đối lập nhau tự do một ít, ngoại trừ hoàn thành thường ngày giảng bài nhiệm vụ bên ngoài. Chính mình bên ngoài cũng có thể làm việc thu hoạch được thu vào. Bên trong giáo viên tiểu học là không cho phép có kiêm chức, nhưng trường trung học lão sư lại không cái này hạn chế. Không ít giáo sư giảng sư đều có khóa ngoại làm việc. Nguyên gia đã sớm thu được giáo sư tư cách, ở trường học học niên thời điểm, trường học cũng nhiều lần mời hắn ở lại trường dạy học. Tăng thêm có lão ba quan hệ tại, Nguyên gia phỏng vấn cái này tâm lý học ngoại xính giảng sư độ khó cũng không lớn. Cùng trước mấy ngày ý nghĩ không giống nhau, thông qua những ngày này hệ thống bên trong học tập, Nguyên gia nghề nghiệp quy hoạch cũng dần dần phát sinh thay đổi. Đơn thuần thông qua tâm lý cố vấn phòng tới lui trợ giúp người bệnh. Có thể tiếp xúc đến cũng chỉ là có hạn hồ sơ. Dù là hắn 1 năm có thể giải quyết 1.000 người tâm lý vấn đề tài. Cũng so ra kém thông qua dạy học phương thức đi trợ giúp đến càng nhiều người. Nếu có thể ở đại học đảm nhiệm giảng sư, thỏa mãn tư lịch cùng thành quả về sau, còn có thể tấn thăng giáo sư. Những này nhìn như bên ngoài đồ vật, lại là đại chúng phổ biến để ý, ngạnh thực lực. Trong tương lai Nguyên gia có thể thành lập tâm lý cố vấn cơ cấu, hoặc là tham gia càng nhiều học thuật hội nghị, cũng có thể trợ giúp cho càng nhiều người. Nhiều khi, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là không làm được quá nhiều chuyện. Một cái trăm người địch dũng sĩ, tác dụng còn kém rất rất xa một cái, một đấu một vạn, tướng quân. Đối với lão ba đề nghị, Nguyên gia một lần nữa nghiêm túc tự hỏi, Nguyên Nguyên rất ít can thiệp nhi tử đường, mặc cho chính hắn đi giày vò, hắn sẽ cho ra lựa chọn, cũng chưa từng đi cùng nhi tử nói nhiều như vậy à tốt. Cỡ nào thích hợp loại hình lời nói, cùng người đồng lứa so ra, Nguyên gia là một cái phi thường có chủ kiến người, trường học trường nào thì bắt đầu công khai thông báo tuyển dụng. Nguyên gia hỏi, đầu tuần ba lại bắt đầu. Ngày đó không phải cũng đã nói với ngươi nha, bất quá vẫn luôn không tìm được thích hợp. Lão Trần ngày đó cũng cùng ta trò chuyện đến, biết ngươi tình huống về sau, liền muốn để ngươi trở về trường học thử xem. Trần chủ nhiệm Nguyên gia là nhận biết, bình thường lão ba cũng cả ngày cùng hắn đi câu cá. Là hai cái thái kê, Nguyên gia là tâm lý học chuyên nghiệp, lại là bản trường học nghiên cứu sinh. Hơn nữa trước mắt vẫn luôn xử lý tâm lý cố vấn làm việc. Các loại giấy chứng nhận tư cách đầy đủ, xem như phi thường thỏa mãn ngoại xính điều kiện thí sinh. Mấu chốt vẫn là người quen. Ta đây suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ? Nói cho ta, ta cùng lão Trần nói một tiếng. Ba, ta có thể khiêm tốn một chút sao? Quá trình vẫn là muốn đi à? Như thế nào không đi? Ngươi cho rằng trực tiếp cho ngươi đi lên lớp A. Nguyên Nguyên tức giận nói. Thật định đi lời nói. Vậy ngươi những ngày này liền muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Giấy chứng nhận tư cách kiện cái gì cũng đều chuẩn bị cho tốt. Đi trang web báo cái danh. Sơ si về sau. Còn muốn tham gia thi viết. Qua còn có phỏng vấn. Cũng chính là để ngươi giảng bài. Xem xét đều qua lời nói. Liền có thể ký hợp đồng. Đừng cân nhắc quá lâu à. Thứ sáu tuần sau chính là thi viết thời gian. Được rồi, ta đã biết. Ngươi trở về ngủ đi. Lão bà liền ngáp một cái trở về phòng đi ngủ đây. Theo hắn đối với nhi tử hiểu rõ, đại khái Nguyên gia là sẽ đi báo danh. Không thì hắn cùng Nguyên gia đề chuyện này. Gia hỏa này khẳng định giống như trước đó như vậy. Không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đối với cái này, Nguyên Nguyên vẫn rất cao hứng. Dù sao Nguyên gia hiện tại làm cái này phòng cố vấn không ổn định. So với làm lão sư đến kém xa. Mặc dù bây giờ là ngoại xính lão sư, nhưng sau này biểu hiện tốt, cũng là có cơ hội chuyển chính thức. Nói thế nào hắn cũng tại Tô Đại ngây người hơn 20 năm. Nhân mạch vẫn là có. Nguyên gia chính mình ngồi ở ghế sofa trên nghĩ nghĩ, lúc trước tốt nghiệp ra tới, tự nhiên là lòng mang chí khí, mở tâm lý cố vấn phòng, lại không nghĩ rằng trong hiện thực khó khăn trọng trọng, không có danh khí, không có tư lịch, không có tuyên truyền, kém cỏi nhất thời điểm, liên tiếp nửa tháng phòng cố vấn liền con ruồi đều không có. Hướng lâu dài đi xem. Tự nhiên không có khả năng cả một đời làm án tư vấn. Có thể trợ giúp đến người có hạn. Thu vào cũng có hạn. Dựa theo tình huống trước mắt. Nếu là nghĩ đến về sau mở tâm lý cố vấn cơ cấu. Thậm chí nhà này tâm lý cố vấn cơ cấu trở thành thế giới đỉnh cấp cơ cấu. Càng là không thể nào chuyện. Nếu là một bên làm lão sư. Một bên viết luận văn. Tấn thăng giáo sư. Trở thành tâm lý học giới đỉnh cấp chuyên gia học giả, đỉnh cấp tâm lý cố vấn sư, đỉnh cấp tâm lý trị liệu sư, lại đi tham gia một ít trong ngoài nước đỉnh cấp tâm lý học tọa đàm hoặc là học thuật hội nghị. Cuối cùng lại lựa chọn tự chủ lập nghiệp thành lập tâm lý cố vấn cơ cấu. Tựa hồ con đường này sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng cùng với có thể đi. Mấu chốt nhất là trước mắt đến xem. Hắn đi trường học đương giảng sư cùng ở bên ngoài trường tiếp một ít hồ sơ tư vấn cũng không xung đột, cả hai còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.